mà có hai vật này bảo đảm, thực lực của hắn cũng đã mạnh hơn như vậy sau này. Việc hợp tác với mấy người Hương Hương quận chúa, tỷ lệ sinh tồn cuối cùng của hắn cũng cao hơn rồi. Nghĩ đến đây, Lý Dật cũng thở ra một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng không để ý vẻ cổ quái của thần thần lúc này, mà lấy từ dung giới ra một hộp ngọc, cẩn thận đặt huyết nhãn vào bên trong. Sau đó, hắn mới cười nói với thần thần, ba món đồ vật này đều có tác dụng lớn với ta, ngươi chịu oan ức rồi. Thần thần lắc đầu, thản nhiên nói, vật bên trong này vốn dĩ của ngươi, ta cũng không biết chúng có tác dụng gì, không dùng được. Bây giờ những vật này đều là của ngươi, phần nhân tình hôm ở tàng thư đường, coi như đã trả xong rồi nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, tu luyện chi địa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, Thiên Ma Quyết. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, Nhất Chiêu Chi Uy. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Cửu Tinh Đấu Giả. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Tinh Vân Đấu Khí. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, Náo Loạn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Lưỡng Hoàng. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, Huyết Nhãn Linh Tuyền. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Linh Hư Hồ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Hóa Huyết. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Tuồng Xiếc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Kinh Biến. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Mỉ Ảnh Khôi Lỗi Pháp. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Phá Thiên Kiếm. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Huyết Phủ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Huyết Ma Nguyên Sinh. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Thử Chiêu. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, Tiểu Đảo Cổ Quái. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Lưỡng Phương. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Không Biết. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Phá Thiên Thủ Hộ Giả. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, Đề Thăng Lục Tinh. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, Hai Người. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Vân Hải Sinh Thù. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Kéo Dài. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, áp chế phong ấn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, nhất kiếm kinh thiên. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, phân ly. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, lôi thần điện quy thiên lôi pháp. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, chuyển hóa đấu khí. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, người đến là ai. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, rời khỏi Tu La Quốc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, Tu La Thánh Đường. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, điều kiện rời đi. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, Tông Kiệt Khánh cầu cứu. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Vạn Phong. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Thiên Quang Phong Hỏa Luân. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, 4 đánh 1. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Thiên Địa Dị Biến. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Sụp Đổ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Kết Cục Đã Định. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Tế Thần Hậu Điển. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Hồng Vũ, Long Ngạo Thiên. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Không Đánh. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Kinh Chập. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Thành Thật. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, Điên Rồi. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Yến Tiệc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, Lý Nhất Dương. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, Ngoan Thủ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Uy Hiếp. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Đấu Vương vs Đấu Vương. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Giảng Hòa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, Đối Thoại. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, Thiên Nhân Chi Cách. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Lý Giật ca ca. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, câu chuyện truyền thuyết. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, bắt đầu thất kiếm Hạ Thiên Sơn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, đối chất. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, bắt đầu động. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, bắt đầu thất tinh trận. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, bắt đầu tinh thần liên. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, thế cục thay đổi. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, bắt đầu hóa thân. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thế lực ngang nhau. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ngũ hỏa cầu thần giáo. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, hoa gian cuồng cốt liệt. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, bắt đầu chu tiên trận. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thiên ma hàng lâm. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, một chiêu cuối cùng. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, ba bên. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, cái giá của lực lượng. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, vận may và số phận. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, lấy vật đổi vật. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Vân Gia Vân Nhàn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, đấu giá trường Vân Gia. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, đấu giá hội. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, tuyết tinh thủ trạc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, tứ giai ma hạch xuất hiện. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, thiên lôi dực. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, ngươi tranh ta đoạt. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, tranh đoạt công pháp chu tước cao cấp. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, thánh phẩm đan dược. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, giá trên trời. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, đấu giá kết thúc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, nạp gia sơn mạch Long Giác Sơn. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, liệt diễm long mãng. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, Hải Hoàng Đế Tề. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Đế Tề VS Tuyết Lân. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, Hãm Phụ. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, Long Tu Thảo, Thiên Yêu Quả. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Long Tu Thiên Yêu. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Đại Tiện Nghi. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Mật Mưu. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Điều Chế Dược Dịch. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Thương Thần. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, Không Chịu Nổi Một Kích. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, Tìm Người Dẫn Đường. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Vân Gia. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Thú Triều. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Xà Phách. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Xà Bàn. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Linh Hồn Công Kích. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Ngự Không Phi Hành. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Thực Lực Đấu Tôn. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Giao Chiến. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Bắt Đi. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Giải Trừ Phong Ấn. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Linh Hồn Phan Liệt. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Vân Lôi Báo. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Lại Thêm Một Con. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, Kích Đấu. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, Tiên Thiên Lôi Khí. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Cướp Đoạt. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Thu Phục Đám Cướp. Xem ảnh một của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Minh chủ dụ thần. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, có được hắc diệu thạch. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, nhân tài. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, băng linh thảo. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, mời chào. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, thôn phệ tiên thiên lôi khí. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, đấu vương. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, toa toa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, kiếm hoàng. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, kiếm ý. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, vạn tượng xâm lá kiếm. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, đại hoàng tử. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, nữ nô. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, ta đồng ý với ngươi. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, dư gia mắt đỏ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, quyết định. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, sắp xếp. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, liệt diễm quyết. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, xuất phát. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, phá môn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, vô thiên song sát. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, cửu châu liên bảo. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, thôn thiên thù. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thôn phệ vô tận. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, ngoài ý muốn. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, 1%. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, công năng thôn phệ. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, thiên ưng bang. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, tam bang ngũ hội. Nghe Mã Hoài Ân nói, Lý Dật cũng không có cảm giác gì, chỉ là toa toa ở bên cạnh sắc mặt thoáng thay đổi. Thần sắc của toa toa biến hóa, tự nhiên lọt vào trong mắt của Lý Dật. Toa toa, cái thiên ưng bang này là bang phái như thế nào? Lý Dật thấp giọng hỏi một câu. Thiếu gia, tại bên trong đế đô, ngoại trừ có tứ đại gia tộc, Dòng binh đoàn thiết kiếm thuộc về thế lực nhất lưu bên ngoài, còn có tam bang ngũ hội.